Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, Cửu Thiếu Chi Kỷ, 3, chương 567, Cửu Thiếu Chi Kỷ, 3, giết Yến Quốc Công Chúa, hắn còn có thể sát những người khác sao? Đàn cửu vòng đến trước mặt nàng, xem nàng rầu rĩ không vui biểu cảm, trong lòng càng là tràn ngập không xác định, nô lệ. Không cần tức giận, hắn nói. Đều nói ta không có tức giận, Trọng Quỳ chú ý tới hắn vừa rồi là dùng mệnh lệnh ngữ khí nói. Không cho tức giận, mà hiện tại, lại cho cách nói, không cần tức giận. Ngữ khí chuyển hoán, tựa hồ biến thành mang theo vài phần xin lỗi. Trọng Quỳ đành phải xem hắn nói. Ta thật sự không có sinh khí, ta lại không thích ăn chân gà, ta chỉ là ở tưởng việc nghĩ cái gì. Đàn cửu lập tức hỏi, ngươi không hiểu, Trọng Quỳ nỗi lòng lộn xộn, làm sao có thời giờ cùng hắn giải thích nhiều như vậy? Hắn một ngày thật nhiều vấn đề, ngay cả nàng nghĩ cái gì đều phải hỏi đến, nói mau, đàn cửu mệnh lệnh nói, không nói, hắn làm sao có thể biết? Trọng Quỳ vô lực, đành phải câu được câu không cùng hắn nói điểm nhi khác. Ngươi cảm thấy... Vừa mới cái kia Cơ Huyền Thương có bao nhiêu lợi hại? Tuyệt đỉnh cao thủ, đàn cửu dùng xong bốn chữ đánh giá. Bởi vì Trọng Quỳ cùng hắn tán gẫu, hắn không biết thế nào có điểm cao hứng. Trọng Quỳ đổ hút một ngụm khí lạnh. Tuyệt đỉnh cao thủ, này bốn chữ kỳ thực căn bản không có một cái cụ thể phạm trù. Tỉ như một cái ba tuổi trĩ nhi, thấy trên chợ lực đại vô cùng khuân vác, cũng sẽ cảm thấy đó là tuyệt đỉnh cao thủ. Tuyệt đỉnh cao thủ, sẽ đối ứng đánh giá nhân, đàn cửu như vậy thực lực, hắn hội dùng tuyệt đỉnh cao thủ, đến đánh giá một người. Đã làm cho người ta cảm thấy rất khủng bố, kia, người cùng hắn nếu đánh lên, ai sẽ thắng, Trọng Quỳ lại hỏi, không biết, đàn cửu trong mắt lóe qua một chút tinh quang. Người muốn cho ta cùng hắn đánh một hồi sao? Không không không, không cần xúc động. Không cần xúc động, Trọng Quỳ vội vàng nói. Nghĩ đến phía trước như vậy không sợ chết trêu chọc Cơ Huyền Thương rất nhiều lần. Hắn không có ra tay với tự mình, cũng là số phận rất hảo. Ngươi có phải không phải không thích cái kia tên? Đàn cửu đột nhiên hỏi. Trọng Quỳ sửng sốt, người này thông suốt, này đều có thể nhìn ra được đến. Cái kia tên vốn liền không làm cho người thích. Trọng Quỳ hừ hừ, đàn cửu xem nàng. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không có nói ra miệng, người muốn nói cái gì, không quen nhìn hắn bộ này muốn nói lại thôi bộ dáng. Trọng Quỳ hỏi, về sau, ta cũng không có nhìn trộm ngươi, đàn cửu khó chịu nói. Trọng Quỳ nhìn hắn một lát, sau đó nhịn không được cười rộ lên, vươn nắm tay ở hắn trên ngực nhẹ nhàng chủy một chút. Thật sự là khó được, hôm nay liên tục thông suốt. Nàng đều phải vui chết, bị nàng chửi quá địa phương, có chút khác thường, ngứa, còn có điểm ma ma, sau đó, lại có điểm ấm áp, hắn kìm lòng không đậu nắm lấy chảo ngực, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên có chút phiền muộn ở nàng chải vuốt chỉnh tề tóc thượng loạn nhu một mạch. Ngươi làm gì? Trọng Quỳ vội vàng chạy trốn tới Mộc Lan bên trong, tránh đi của hắn độc thủ, đàn cửu ngực phập phồng. Trong lòng nói không rõ cảm giác, làm cho hắn cảm thấy tưởng tìm một phát tiết khẩu, nhưng là vừa tìm không thấy, cho nên chỉnh trái tim giống bị miêu chảo giống nhau. Cách một tầng ra, hắn lại không thể đem kia chỉ chảo của hắn miêu cấp bắt lại. Người đi lại, đàn cửu xem nàng trốn đi, không khỏi bá đạo mệnh lệnh, ta mới bất quá đâu. Trọng Quỳ lại không ngốc, đầu khả đoạn huyết khả lưu. Kiểu tóc không thể loạn, muốn nhường ta nói lần thứ hai sao? Hắn tái nhợt trên mặt, hiện lên tối tăm thô bạo thần sắc, Trọng Quỳ trong lòng kêu khổ thấu trời. Không biết nơi nào lại chọc tới hắn, biết rõ hắn không cần cao hứng thời điểm tuyệt đối không thể chọc. Bằng không hắn hủy đi này tòa địa lao, đem nàng đại tá bát khối cũng có khả năng. Hết chương.